Seven Nine hệ thống dị giới Du, chương 371, thân thế của Enzo, góc truyện audio.com. Kể từ sau khi học viện đại tái thì phá thiên học viện càng được nhiều người biết đến. Lập tức có rất nhiều người mong muốn ghi danh vào phá thiên học viện. Nhưng khi nhìn đến điều kiện để gia nhập học viện thì khiến cho rất nhiều người chùn bước. Dù sao không phải ai cũng đạt đến được dịch cân cảnh. Mà những người đạt đến được dịch cân cảnh thì đều ghi danh vào nhị tinh hoặc tam tinh học viện, cho nên trong thời gian ngắn đều không có ai đến ghi danh vào phá thiên học viện cả. Lúc này Lâm Tiêu đang ngồi trong văn phòng. Phải nói thế giới này là một trong những thế giới hắn cảm thấy an nhàn nhất. Có lẽ do hiện nay học viện còn nhỏ yếu nên hắn không có nhiều việc để làm. Lâm Tiêu kiểm tra thông tin của bản thân thì thấy đã có thêm môn học mới. Tên, Lâm Tiêu, chức vụ, viện trưởng, cảnh giới, luyện thể, thể chấn cảnh đệ tam cảnh, kinh nghiệm, 950-2400, học viện, phá thiên học viện, giáo viên, 2, phụ thể, A, Virgil, Lữ Bố, Siang Yu, Spy, Yusin, Clahan, Sniper, sách giáo khoa, anh đào kiếm pháp, quỷ kiếm kỹ, trọng kích thương pháp, hàng long thương pháp, ma pháp nguyên tố, băng chỉ ảo nghĩa, võ thuật toàn năng, lôi chỉ ảo nghĩa, súng kỹ, cống hiến điểm, 1210. Hắn được phụ thể thêm sniper và môn học trong học viện thì có nhiều thêm một môn súng kỹ. Ở trên đại lục này vẫn có sử dụng súng pháo. Chỉ khác là các loại kỹ năng về súng pháo của dân ở đại lục này không được cao lắm mà thôi. Sau đó Lâm Tiêu liền ghi vào thông tin của học viện thêm một môn học nữa, đó là xạ thủ. Hắn nhìn ra cửa sổ thì nhìn thấy Zerpi và Aris đang dạy học. Hiện nay các học viên sức chiến đấu đều đã tăng lên. Trong đó Hina thành công tấn thăng lên đến thể chấn cảnh. Hina là học viên đầu tiên của phá thiên học viện nên Lâm Tiêu cũng muốn tương lai Hina đạt được kết quả tốt. Bỗng nhiên Lâm Tiêu nhìn thấy một nhóm từ ngoài cửa học viện đi đến. Nhóm người này đều là người của thiên sứ chi tộc. Lâm Tiêu chậm rãi đi ra khỏi văn phòng, sau đó hướng về phía cổng học viện đi đến. Khi đến nơi thì Lâm Tiêu liền nhìn rõ đám người này. Trong đám người có một tên đàn ông trung niên dẫn đầu. Sau lưng hắn là những người mặc giáp. Các ngươi đến học viện có chuyện gì không? Lâm Tiêu đi đến trước người đàn ông trung niên hỏi. Ta muốn gặp viện trưởng. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói. Ta chính là viện trưởng. Có việc gì ngươi cứ nói. Lâm Tiêu nói. Người đàn ông trung niên nghe Lâm Tiêu nói thì liền nhíu mày đánh giá Lâm Tiêu. Một lúc sau hắn liền nói. Đã ngươi là viện trưởng thì ta sẽ nói thẳng với ngươi. Chúng ta hôm nay đến đây là để bắt một thành viên của thiên sứ tộc về. Ngươi hãy mau giao người đó ra. Lâm Tiêu nghe vậy thì nhíu mày. Hiện nay trong học viện của hắn chỉ có một người thuộc thiên sứ tộc duy nhất, đó là Enzo. Dĩ nhiên mục đích của đám người này chính là Enzo. Xin lỗi, thân là học viên của học viện thì sẽ được học viện bảo hộ. Các ngươi không có lý do gì để có thể bắt người đi. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Ngươi không có quyền lựa chọn. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Lập tức những tên hộ vệ sau lưng hắn liền bay lên bao vây xung quanh Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn đám người vây quanh hắn thì liền nói. Các ngươi gan dạ lắm mới dám tấn công ta ở nơi này. Lâm Tiêu vừa dứt lời thì có hàng loạt mũi tên bay đến. Mỗi mũi tên đều nhắm vào một tên cận vệ. Mỗi một mũi tên đều có phong ma pháp bao quanh. Lập tức vài tên cận vệ liền bị đánh văng ra ngoài. Những tên còn lại đều giật mình sau đó nhìn sang. Lúc này Zerpi đang đứng cách đó không xa trong tư thế kéo căng dây cung. Đám cận vệ liền nhanh chóng lui lại bên cạnh người đàn ông trung niên kia. Lúc này Zerpi và Aris đã xuất hiện chặn trước người Lâm Tiêu. Các ngươi dám phản kháng. Người đàn ông trung niên tức giận nói. Lâm Tiêu không đáp lại hắn mà quay đầu về phía sau. Lúc này Enzo và các học viên khác đã đi tới. Người đàn ông trung niên kia nhìn thấy Enzo xuất hiện thì lập tức lớn giọng nói. Enzo, ngươi còn không mau về quy án. Ngươi có biết ngươi đã phạm tội lớn không? ta rõ ràng đã ly khai thiên sứ tộc, vì cớ gì các ngươi vẫn cứ đè ép ta không buông? Enzo cắn răng nói, hừ, ngươi một khi sinh ra là người của thiên sứ tộc thì cho dù chết ngươi vẫn là ma của thiên sứ tộc. Huống chi ngươi đã phạm vào tội lớn, mau lập tức theo ta về chịu tội. Người đàn ông trung niên lớn tiếng nói. Lúc này Lâm Tiêu lên tiếng hướng về Enzo nói. Enzo, ta không biết ngươi đã làm gì, nhưng mà một khi ngươi đã trở thành thành viên của Phá Thiên Học Viện thì ta sẽ bảo vệ ngươi bằng bất cứ giá nào. Cứ an tâm mà hành sự. Viện trưởng, ta, Enzo cảm động nói, không cần lo lắng, có ta ở đây. Lâm Tiêu cười nói, Enzo nghe Lâm Tiêu nói thì gật đầu. Nàng tiến lên đến bên cạnh Lâm Tiêu sau đó hướng về người đàn ông trung niên sau đó nói. Ta sẽ không về với các ngươi đâu, và ta cũng sẽ không bao giờ trở lại thiên sứ tộc nữa. Người đàn ông trung niên kia nghe vậy thì lập tức nổi giận. Hắn liền hướng về những cần vệ ra lệnh, lập tức bắt về cho ta, nhất định phải trị tội. Những tên cận vệ bên cạnh nghe vậy thì lập tức lao lên. Nhưng ngay lúc này Aris lại vung chiến rìu lên, muốn chết, phanh, lập tức toàn bộ đám cận vệ liền như những con diều đứt dây bay ra ngoài. Người đàn ông trung niên đó thấy một tên cận vệ bay đến trước mặt thì lập tức phất tay. Tên cận vệ đó liền bay ra một bên, ta mặc dù không biết ngươi là ai và có địa vị như thế nào. Nhưng nên nhớ rằng chúng ta là học viện. Minh Thánh Liên Minh sẽ không để yên nếu các ngươi đụng vào bọn ta đâu. Lâm Tiêu nói, hừ, đừng đem Minh Thánh Liên Minh ra hù dọa ta. Ta cho các ngươi biết, chỉ cần một ngày các ngươi còn giữ Enzo thì cho dù là Minh Thánh Liên Minh cũng không bảo vệ được các ngươi. Người đàn ông trong niên lạnh lùng nói, ồ, hăm dọa không có tác dụng sao? Nhưng ta cho ngươi biết, chúng ta sẽ không từ bỏ Enzo đâu. Lâm Tiêu nói, vậy thì ngươi chuẩn bị đón nhận cơn phẫn nộ của thiên sứ chi tộc đi. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Sau đó hắn liền xoay người rời đi. Không phải hắn không muốn ra tay, mà là vừa rồi Aris khí thế đã khiến cho hắn cảm nhận được áp lực. Hắn tin rằng nếu như hắn ra tay thì người chết là hắn không thể nghi ngờ. Sau khi nhóm người thiên sứ tộc đi hết thì Lâm Tiêu liền cho mọi người giải tán. Riêng phần hắn thì trở lại văn phòng, Enzo không biết từ lúc nào đã đi theo sau lưng Lâm Tiêu. Viện trưởng, ngươi không có gì muốn hỏi ta sao? Enzo nhìn Lâm Tiêu trước mặt hỏi, nếu như ngươi nguyện ý nói thì ngươi sẽ tự động nói cho ta à, còn nếu như không nguyện ý thì cho dù ta hỏi vẫn là vô ích. Lâm Tiêu cười nói, Enzo nghe vậy thì hơi cúi đầu. Một lúc sau nàng bỗng nhiên hít vào một hơi thật sâu sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tiêu nói. Viện trưởng, ngài biết cái gì gọi là chiêm tinh thuật không? Chiêm tinh thuật, chẳng lẽ là thuật tiên tri sao? Lâm Tiêu hỏi lại, ngài nói không sai, đó quả thật là thuật tiên tri, và thiên sứ tộc vô cùng thuần phục thuật đó. Enzo nói, Lâm Tiêu nghe vậy thì giật mình. Hắn thật không ngờ thiên sứ tộc còn cường đại đến nỗi có thể đoán trước tương lai. Lúc này Enzo nói tiếp, nhưng mà nó cũng có một điều kiện đó là chỉ thể mỗi 100 năm thực hiện một lần mà thôi. Và lần thực hiện gần đây nhất là 20 năm trước. Lâm Tiêu nghe vậy thì mới thở phào. Cũng may điều này có hạn chế nếu không ngay cả hắn cũng khó mà đối phó. Hắn hỏi Enzo. Chả lẽ điều này có liên quan đến chuyện bọn họ bắt ngươi sao? Vâng, cách đây 20 năm tộc thiên sứ đã dự đoán một điều đó là có một tộc nhân tương lai sẽ tấn công và khiến cho thiên sứ tộc thiệt hại nặng nề. Enzo nói, và người tộc nhân đó chính là ngươi. Lâm Tiêu nói, đúng vậy, ta được xác định là đứa trẻ của số phận sẽ tấn công và hủy diệt thiên sứ tộc. Nhưng vì ta là con gái út của thiên sứ vương cho nên ta được miễn cho tội chết. Nhưng thay vào đó ta phải bị kẹt vĩnh viễn ở nhị dực thiên sứ. Nếu như ta mà đột phá thì nhất định phải bị bắt về cắt bỏ đôi cánh. Enzo nắm chặt nắm đấm nói. Thì ra là vậy, nhưng ta có lẽ hiểu lý do vì sao mà ngươi tương lai có thể tấn công thiên sứ tộc A, Lâm Tiêu cười nói. Enzo nghe vậy thì chỉ cười trừ. Lúc này Lâm Tiêu nói tiếp, ta mặc kệ như thế nào, ngươi một khi tham gia vào học viện của chúng ta thì đã là gia đình của chúng ta. Chúng ta sẽ bảo vệ ngươi hết mình. Angel nghe vậy thì mím môi lại. Sau đó nàng cúi đầu một cái rồi xoay người đi ra ngoài. Lâm Tiêu nhìn theo bóng lưng của Angel thì mỉm cười lẩm bẩm. Đúng là không giỏi biểu hiện cảm xúc à. Nhờ sự kiện của Angel lần này mà Lâm Tiêu càng cảm thấy hứng thú đối với thân phận của các học sinh trong học viện. Nhưng hắn biết nếu hắn tự tiện đi hỏi sẽ không được nên chỉ có thể trông chờ các học viên tự động tiết lộ mà thôi. Cách chương.